Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1037, chương 1030 Phác Thảo Chiếu Thư. Chương 1030 Phác Thảo Chiếu Thư. Tiểu hoàng đế liền đánh dùng mình một cái, hắn sao có thể sẽ quên. Đông Hải Vương mang rất nhiều quân dân rời đi Lạc Dương khi Tiên đế cũng đã có thể dự kiến Lạc Dương sẽ bị ngoại địch tấn công. Cho nên hắn mang theo Tông Thất cầu xin Đông Hải Vương lưu lại, lúc ấy làm Tông Thất chi nhất. Tuổi nhỏ nhất con cháu, tiểu hoàng đế cũng bị đưa tới Đông Hải Vương trước mặt. Hy vọng hắn có thể niệm khởi đồng tông tình nghĩa, lưu lại bảo hộ Tông Thất, nhưng Đông Hải Vương vẫn là đi rồi. Hơn nữa mang đi Lạc Dương thành hơn phân nửa bá tánh. Thế gia quan viên, hơn phân nửa đều đi theo hắn rời đi. Tiểu hoàng đế chưa nói xuất khẩu chính là: kỳ thật lúc ấy hắn cha cũng tưởng cùng Đông Hải Vương đi, nhưng Đông Hải Vương cảm thấy bọn họ cùng Tiên đế huyết thống quan hệ thân cận quá, hắn đã chán ghét làm nhiếp chính vương, cho nên cự tuyệt bọn họ. Tiểu hoàng đế lúc ấy tuy tuổi nhỏ, nhưng vẫn là nhớ rõ phụ thân hắn lúc ấy lời nói. Đông Hải Vương đây là cố ý, hắn cố ý đem đại quân cùng hơn phân nửa cái triều đình mang đi, lưu lại bố phòng hư không Lạc Dương. Đừng nói Hung Nô, tùy tiện một chi quân đội tới liền có thể diệt Lạc Dương. Đến lúc đó bệ hạ cùng ta chờ gặp nạn, hắn bên ngoài tùy tiện nhưng xưng đế. Bởi vậy phụ thân hắn vẫn luôn cổ động Tiên đế rời đô rời đi. Tiên đế cũng hạ quyết tâm, nhưng mới đi ra hoàng cung, còn không có tới kịp đi đến cửa thành, Lạc Dương khắp nơi liền trào ra đói đến cực chỗ bá tánh. Nhìn đến hoàng gia đội ngũ, căn bản không rảnh lo lễ nghĩa liêm sỉ, trung hiếu nhân nghĩa, trực tiếp động thủ đem hoàng đế tùy đội mang theo lương thực toàn đoạt, đói dân đánh sâu vào dưới. Bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể lại phản hồi hoàng cung, lúc sau liền vẫn luôn co đầu rút cổ ở trong hoàng cung không ra. Dựa vào lưu lại các thế gia sĩ tộc, bọn quan viên cứu tế mà sống, nhưng chính là như vậy, bọn họ kỳ thật cũng ăn không quá no, tiểu hoàng đế ai quá đói. Biết đói cảm giác có bao nhiêu khó chịu, cũng biết đói dân nhóm có bao nhiêu hung tàn, đoạt không đến lương thực, bọn họ là sẽ đoạt người mà phân thực. Triệu Hàm Trương công tiến Lạc Dương khi Lạc Dương trong thành đã không nhiều ít bá tánh, trong đó có một bộ phận là chịu đựng không được đói khát chạy đi, còn có một bộ phận còn lại là tránh ở trong thành các nơi. Trong đó không thiếu ăn thịt người mới sống sót người, dư lại đều chết đói. Tiểu hoàng đế sắc mặt tái nhợt, ngón tay hơi run nói: ta viết. Tuân Phiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đi xuống tìm Minh Dự muốn Hoàng Trù tới viết thánh chỉ. Quốc khố hư không, Hoàng Trù không chỉ có quý trọng còn thưa thớt. Triệu Hàm Trương gần nhất ý chỉ lại nhiều, liền không nghĩ tiêu phí cái này tiền, vì thế làm tạo giấy phường tạo một loại đơn độc cho nàng viết thánh chỉ dùng trang giấy. Này trang giấy dày nặng, da không thấm nước, đặt bút không vựng, quanh thân có tường vân vân, xúc chi giống như vân trù, rất là mềm mại. Tuy rằng giá trị chế tạo so giống nhau trang giấy quý trọng rất nhiều, nhưng cùng Hoàng Trù so sánh với, quả thực không cần quá tiện nghi. Phàm Triệu Hàm Trương hạ mệnh lệnh, đều là dùng loại này trang giấy phát ra đi. Chỉ có tiểu hoàng đế mệnh lệnh mới có thể dùng đến Hoàng Trù. Tỉ như khoảng thời gian trước yêu cầu hạ táng Tiên đế, hiến tế tổ tiên ý chỉ chính là dùng Hoàng Trù. Thánh chỉ cũng là Tuân Phiên định ra. Đương nhiên thánh chỉ cuối cùng vẫn là muốn đưa đến môn hạ tỉnh cấp uyên chỗ, đại hắn xét duyệt không có lầm sau mới có thể phát ra. Tuân Phiên cùng Minh Dự muốn Hoàng Trù, Minh Dự cũng chỉ là hỏi một tiếng, xác định là tiểu hoàng đế muốn khiến cho người cho hắn một khối. Dù sao thánh chỉ cuối cùng vẫn là muốn giao cho cấp uyên trên tay, cho nên không bao lâu Minh Dự liền ở cấp huyên nơi đó thấy được tiểu hoàng đế khởi thảo thánh chỉ. Mặt trên còn chưa lạc ấn, Nga, vì làm công phương tiện, hoàng đế khắc ở Triệu Hàm Chương nơi đó, Minh Dự nhướng mày. Tấm tắc nói, này thánh chỉ vừa thấy chính là tuân phiên khởi thảo. Hoàng đế sao chép, cấp huyên đem thánh chỉ cuốn lên tới. Đứng dậy nói, ta đi tìm đại tướng quân đóng dấu, Minh Dự đi theo hắn phía sau. Tuân phiên người này vẫn là đắc dụng, có hắn lưu tại hoàng đế bên người so không có cường, cấp huyên. Ngươi muốn nói cái gì? Này hai ngày có người thượng thư buộc tội tuân phiên, nói hắn đối đại tướng quân tâm sinh oán hận, giáo thụ bệ hạ khi hỗn loạn hàng lậu, châm ngòi hoàng đế cùng đại tướng quân quan hệ. Thỉnh cầu bãi miễn tuân phiên thái phó chi chức. Cấp huyên nghe vậy cười lạnh. Bọn họ đem đại tướng quân đương ngốc tử lừa bịp, lại không biết đại tướng quân trong lòng minh bạch thật sự, Minh Dự lại không như vậy cho rằng. Nói rồi nói lâu rồi liền sẽ trở thành sự thật. Hiện tại đại tướng quân tự nhiên tín nhiệm hắn. Nhưng một tháng, hai tháng, một năm, hai năm lúc sau đâu? Hắn nói. Còn có tuân phiên, hắn biết trong triều có người tận hết sức lực buộc tội ly gián. Hắn trong lòng liền một chút ý tưởng cũng không có sao. Cấp huyên nhíu mày, Minh Trung Thư ý tứ là, thẩm tra, Minh Dự nói, là chính là, không phải liền không phải, nên phạt phạt, nên thưởng thưởng, liền sẽ không lại có vô cáo như vậy sự đã xảy ra. Cấp huyên cười hắn quá thiên chân. Nói, ta đi theo trước lang chủ khi, trong triều cục diện chính trị hay thay đổi, mâu thuẫn hỗn loạn, trong đó không thiếu nhân ích lợi chi tranh mà chặt đứt tánh mạng quan viên. Có thể nói, tự Huệ Đế đăng cơ tới nay uổng mạng quan viên, 89/10 là chết vào ích lợi tranh đấu, cho nên bọn họ không biết sẽ chết người. Sẽ bị phạt sao? Hắn nói, bọn họ biết. Nhưng bọn hắn như cũ sẽ lựa chọn làm như vậy. Ngươi muốn giết gà dọa khỉ ngăn cản bọn họ nhân ích lợi chi tranh mà vu cáo buộc tội một ít người. Không có khả năng, chỉ cần có lợi, tranh đấu liền sẽ không bình ổn. Cấp huyên thở dài nói, đại tướng quân cũng biết điểm này, cho nên nàng cũng không đem việc này mở rộng, bởi vì một khi mở rộng liền dễ dàng lâm vào đảng tranh. Tiêu hào quốc nội tài nguyên cùng bá tánh tánh mạng, hắn khuyên Minh Dự. Hiện giờ đại tướng quân xử lý đến liền rất hảo, Triệu Hàm Chương sổ con chiếu thu. Giống nhau thu được như vậy không có chứng minh thực tế buộc tội sổ con sẽ trước đánh trở về làm. Cho bọn họ lấy ra chứng minh thực tế, tỉ như là tuân phiên cấp hoàng đế đi học khi nói qua nói cái gì. Đã làm chuyện gì làm cho bọn họ cho là như vậy. Cùng sổ con đánh trở về chính là liên tiếp nhiệm vụ. Nên làm thật sự cho nàng đi xuống làm thật sự. Chuyên môn giám sát quan viên ngự sử liền đi xuống tuần tra một chút hương dã gian tình huống. Xác định nàng ban bố chính lệnh có tại địa phương thượng thuận lợi thi hành. Chờ bọn họ một bên hoàn thành nhiệm vụ, một bên lại viết một phong sổ con đi lên khi Triệu Hàm Chương liền trực tiếp đem sổ con giao cho tuân phiên. Làm hắn như vậy buộc tội sổ con kể trên cử chứng cứ nhất nhất làm đáp lại, này một đi một về. Hơn nữa đếm không hết công tác nhiệm vụ, không có 3 năm tháng sự tình là nói không rõ, nàng dù sao là rất có kiên nhẫn. Nhưng thật ra những cái đó ngự sử phiền thấu, đặc biệt là yêu cầu đi hương dã gian tuần tra quan viên. Trên đường có thổ phỉ a có thổ phỉ. Hương giã những cái đó thôn dân cũng ngang ngược thật sự. Huyện quan lý chính nhất lưu cũng pha hoành. Hắn một cái ngự sử đi xuống. Một lời không hợp là phải bị tấu. Đừng xem thường hiện tại hương giã chung người. Bởi vì đại tấn vẫn luôn ở vào loạn thế. Tuy rằng thượng tầng sĩ tộc tôn trọng văn nhã cao khiết. Nhưng hạ tầng bá tánh lại rất sùng võ. Không chỉ có nam tử. Chính là nữ tử cùng hài tử cũng mạnh mẽ thật sự. Ngự sử nếu là cùng bọn họ xảo lên, bọn họ là dám sao gậy gộc đánh. Đương nhiên, bởi vì ngự sử là Triệu Hàm Chương phái đi xuống, cho nên xem ở nàng mặt mũi thượng, cho dù có chút ngự sử nói chuyện không dễ nghe, bọn họ cũng đều nhìn. Tấu chương xong, hết chương.